Bành, bàn tay vẫn chưa thực sự oanh kích lên thân thể hai người, mà khi còn cách gần trăm trượng, cỗ kình phong kinh khủng kia đã xuyên thủng không gian, quật vào thân thể hai người hồn điêu. Mà đối mặt với kình phong khủng bố này, thân thể hai người rung mạnh lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã phốc một tiếng, hóa thành hư vô. Nhưng khi nổ tung, hai người vẫn cố gắng dùng hết sức hung hăng, ném hồn nhai và hồn lệ ra phía ngoài, cuối cùng bay về phía xa xa. Tiêu Huyền lướt mắt nhìn hai người hồn nhai bị ném bay đi, cũng không ra tay ngăn lại. Bát tình đấu tôn, trong mắt hắn, thật sự ngay cả một con kiến cũng không bằng. Âm, âm, bàn tay khổng lồ đánh nát hai người hồn điêu, sau đó vỗ mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, đại địa run rẩy, bụi đất tràn ngập ra xung quanh. Một lúc sau, khi bụi đất tản đi, đập vào ánh mắt đang nhìn chăm chú của mấy người Tiêu Viêm là một cái vực sâu lớn hơn ngàn trượng nhìn không thấy đáy. T. Nhìn vực sâu không thấy đáy kia, mấy người Tiêu Viêm lại hít sâu một hơi khí lạnh. Lực phá hoại kinh khủng bậc này thực sự là quá đáng sợ. Tên sát tinh này xuống tay vẫn ác độc như vậy. Nhìn thanh sao nam tử một trưởng đánh cho hai tên đấu thánh nát thành hư vô, huyết đao thánh giả nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy hôm nay mình thật may mắn vì đã không xuất thủ với mấy người Tiêu Viêm. Trên bầu trời, sau khi tiện tay giải quyết hai người hồn điêu, thanh sam nam tử xoay người, ánh mắt đảo qua mấy người Cổ Thanh Dương, rồi cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Bị thanh sam nam tử nhìn chằm chằm như vậy, giờ phút này tốc độ huyết mạch lưu chuyển trong người Tiêu Viêm dường như nhanh hơn rất nhiều. Cố nén sự kích động trong lòng, hắn cũng ngẩng đầu, hai đôi mắt màu đen đối thị với nhau. Cục diện như vậy kéo dài một lúc lâu, trên khuôn mặt thanh sam nam tử rốt cục cũng hiện lên một nụ cười. Nụ cười này cũng không sâu nhưng lại cho Tiêu Viêm cảm giác huyết mạch tương liên cực kỳ thân thiết. Tiêu tộc, cuối cùng cũng có người đến, không uổng ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Thanh sam nam tử lăng không bước tới, chậm rãi dừng ở trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Trong giọng nói có một chút vui mừng, một chút giải thoát. Bất hiếu tử tôn Tiêu Viêm, bái kiến tổ tiên. Nghe được lời này của thanh sam nam tử, Tiêu Viêm rốt cục cũng không nhịn được sự kích động trong lòng, hai gối khuỵu xuống, là một cái đại lễ long trọng nhất của Tiêu gia. Ha ha, Tiêu Viêm, tên rất hay. Thanh sam nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ dậy, bàn tay vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm nói. Từ lúc ngươi tiến vào thiên mộ, ta đã cảm ứng được, biểu hiện trên đoạn đường này phải nói là rất tốt. Tiêu Viêm vui mừng gật đầu, hắn biết vị tổ tiên này năm đó đã là một nhân vật vân phong cỡ nào. Có thể có được một lời đánh giá rất tốt của hắn, chỉ sợ trước giờ cũng không có mấy ai. Vãn bối Cổ Thanh Dương ra mắt Tiêu Huyền tiền bối. Mấy người Cổ Thanh Dương, Huân Nhi bên cạnh cũng cung kính làm ra một đại lễ. Trong lòng họ rất rõ ràng, người trước mặt này, cho dù là tộc trưởng cổ tộc ở đây thì cũng phải khách khí đối đãi. Người của cổ tộc sao? Tiêu Huyền cười cười, nhìn thoáng qua mấy người của Cổ Thanh Dương rồi nói. Cổ tộc các ngươi cũng không tuân thủ hoàn toàn ước định mà chúng ta đã lập ra năm đó. Nghe vậy, mấy người Cổ Thanh Dương nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Tiêu Huyền tiền bối, đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong tộc mà tôi. Từ trước tới giờ, tộc trưởng luôn tuân thủ ước định. Tiêu Huyền không đồng ý mà cũng không phủ nhận, ánh mắt chuyển về hướng Hân Nhi nói. Huyết mạch của người rất giống Cổ Nguyên. Cổ Nguyên là cha vãn bối. Hân Nhi cung kính nói, mỹ mâu có chút không yên nhìn Tiêu Huyền. Người này cũng có thể coi là trưởng bối của Tiêu Viêm. Hơn nữa còn có tiếng nói tuyệt đối trong lòng Tiêu tộc. Nàng không muốn ngay lần đầu gặp đã làm đối phương có cái nhìn không tốt về mình. Mặc dù Tiêu Huyền bây giờ cũng không phải là người sống thật sự. Thì ra là con gái của tên kia, khó trách lại có được tuyệt phẩm huyết mạch. Tiêu Huyền gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên lại lướt qua Huân Nhi và Tiêu Viêm, nở một nụ cười đầy thâm ý nói. Nhưng hình như vẫn là Tiêu tộc chúng ta chiếm được tiện nghi. Giống như hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Huyền,

Trong tấm bia đá giản dị như vậy lại cất chứa một nơi kỳ dị, không hổ là mộ phủ của cường giả đấu thánh. Ở trung tâm đại điện phía trước, Tiêu Huyền đang đứng chắp tay, trước mặt hắn là một chiếc đồng hồ trong veo. Nhiều đóa hoa đã trôi nổi, phát ra hương thơm thoang thoảng. Có thể nói cho ta nghe tình huống hiện tại của Tiêu tộc không? Nghe được tiếng bước chân phía sau, Tiêu Huyền thở dài một tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chừ một chút, sau đó vẫn thành thật nói. Tiêu tộc đã không còn tồn tại, chỉ có một Tiêu gia suy tàn. Dứt lời, hắn suy tư một chút rồi đem đủ loại biến cố mà Tiêu gia gặp phải trong mấy năm nay kể lại một lần. Đợi cho Tiêu Viêm nói xong chữ cuối cùng, Tiêu Viêm chậm rãi gật gật đầu. Trên khuôn mặt của Tiêu Huyền cũng không có quá nhiều cảm xúc khác. Tiêu tộc đã suy tàn như vậy, ta đã sớm dự đoán được, nhưng ít ra vẫn còn có hương hỏa sót lại, chưa tới mức tuyệt vọng nhất. Giọng nói của Tiêu Huyền nhu hòa, như có một ma lực kỳ dị làm cho Tiêu Viêm đang vì nhớ lại mấy chuyện này mà sầu lão, tỉnh táo lại. Người không muốn hỏi gì sao? Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm cười hỏi. Tổ tiên bây giờ có còn thực sự tồn tại không? Tiêu Viêm chần chờ một chút, cẩn thận hỏi. Nếu Tiêu Huyền thực sự có thể tồn tại dưới một hình thức khác, việc chấn hương Tiêu tộc chắc chắn sẽ có hy vọng. Có cường giả bậc này tọa chấn, chỉ sợ là dù có phải là hồn tộc cũng phải suy nghĩ nên tự bảo vệ thế nào. Tiêu Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiêu Viêm, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói. Thứ người nhìn thấy bây giờ chỉ vẻn vẹn là linh hồn. Năm đó khi vẫn lạc, ta cố ý dặn dò người đưa ta vào trong thiên mộ, sau đó mới có thể hóa thành bộ dạng như bây giờ. Mà điều này cũng chỉ giới hạn được trong thiên mộ mà thôi. Rời khỏi đây, ta sẽ hóa thành hư vô ngay tức thì. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút thất vọng, cười khổ nói. Tiêu gia bây giờ quá suy tàn, mất đi huyết mạch lực, chúng ta không thể sống lại các viễn cổ chủng tộc khác. Giống như ta cũng chỉ là trường hợp đặc biệt trong các trường hợp đặc biệt mà thôi. Năm đó, khi Tiêu tộc vẫn còn tồn tại, thì ta đã cảm ứng được huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc đã sắp khô kiệt. Người nên biết, nếu lúc đó huyết mạch lực đột ngột khô kiệt, chỉ sợ Tiêu tộc sẽ lập tức bị một số đối thủ hủy diệt. Tiêu Huyền ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua hồi ức. Mà cách duy nhất để bổ sung huyết mạch đấu đế chính là xuất hiện một đấu đế mới, mà điều này lại quá khó khăn. Nhưng ta năm đó lại tâm cao khí ngạo, cũng không cho rằng cánh cửa đấu đế sẽ làm khó được mình. Rồi sau đó, sau khi thương nghị với đông đảo trưởng lão trong gia tộc, chúng ta quyết định được ăn cả ngã về không một lần. Chúng ta thi triển bí pháp, đem phần lớn huyết mạch lực trong toàn tộc chuyển vào cơ thể ta. Ta hiểu, đó là niềm hy vọng của toàn bộ tộc nhân. Tiêu Huyền hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một chút thống khổ. Hắn đã phụ sự kỳ vọng của tất cả tộc nhân Tiêu tộc. Cuối cùng, ta vẫn thất bại. Hơn nữa, sau khi đột phá thất bại, ta gặp phải hồn tộc đánh lén, trọng thương và vẫn lạc. Nghe được tiếng thở dài tự trách của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm trầm mặc, một lát sau mới nhẹ giọng nói. Đó là cách cuối cùng. Nếu cứ để huyết mạch lực khô kiệt, Tiêu tộc vẫn không thoát khỏi viễn cảnh cùng đường diệt tộc. Sẽ không có ai trách cứ ngài cả. Nhưng nếu huyết mạch lực đã khô kiệt, thì tại sao ta lại có tộc văn? Tiêu Viêm đột nhiên sờ lên mi tâm, nghi ngờ hỏi. Bởi vì tộc văn của Tiêu tộc không dựa vào sự ban tặng của ai, mà là bản thân tự tu luyện ra. Tiêu Huyền cười cười nói. Thiên hỏa tam huyền biến, ta có thể cảm ứng được nó trên thân thể ngươi, bởi vì nó là thứ ta tự tay sáng tạo ra. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà ngươi lại có được. Ta nhớ lúc trước đã tặng nó cho phần viêm cốc. Hai chữ duyên phận quả nhiên là không thể nói trước được. Nghe được lời này, khuôn mặt Tiêu Viêm đầy vẻ kinh ngạc. Một lát sau, hắn chợt nhớ cái tên nhìn thấy khi tiếp nhận truyền thừa thiên hỏa tam huyền biến ở phần viêm cốc. Tiêu Huyền. Thì ra, Tiêu Huyền nói đến ở đó chính là tổ tiên của Tiêu gia. Điều này thật làm cho người ta khó có thể tin. Đương nhiên, thiên hỏa tam huyền biến mà ngươi tu luyện vẫn còn thiếu bộ cuối cùng.